Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2401 Tôn Cấp Xương Khô. Canh, 3, nhưng đến bây giờ, bản thân thực đến Thiên Mộc Tinh, biết được bản thân ngoại công hoạn quái bệnh, bây giờ ở phía đông trận pháp Thiên Mộc không gian bên trong. Bế tử quan, không rõ sống chết, Cổ Phong trong lòng hận ý, cũng không có sâu như vậy. Này tư chắc Thiên Mộc không gian, nhiều năm qua, không biết chết bao nhiêu Diệp gia tộc nhân, lão tổ tông, là hiếm thấy, ở phía bắc, phía tây, phía nam trận pháp không gian, đều thành công sống mà đi ra người. Một lần này, hắn cuối cùng lựa chọn phía đông. Diệp Vân Thành chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo ý kính nể, Cổ Phong cũng là có thể tưởng tượng, như Diệp Vân Thành này chuẩn tôn cấp cường giả, cũng không dám tiến vào phía tây không gian, mà bản thân ngoại công thì là tiến nhập phía đông. Diệp Vân Thành lấy ra một cái lệnh bài, hướng về phía thông thiên thụ bắn ra một đạo quang mang. Lập tức, thông thiên thụ phía trên, một tòa trong suốt đại trận hiện lên. Quang mang này rơi vào phía trên đại trận. Đại trận lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Cổ Phong cảm thán, hiển nhiên trận pháp này là vì phòng ngừa. Có người một mình lên cây, trộm lấy thông thiên mộc, cửa vào đã mở ra. Các ngươi có thể ở trong đó 15 phút đồng hồ thời gian. Thời gian vừa đến, các ngươi liền sẽ bị tự động truyền tống đến trận pháp bên ngoài. Lời nói rơi xuống, Diệp Vân Thành rời đi. Đối với cái này phá tôn đan, hắn cực kỳ để ý, tự nhiên không nghĩ dừng lại lâu. Mà Cổ Phong nói muốn 23 căn thông thiên mộc. Lấy hắn đối với thông thiên thụ lý giải, 15 phút đồng hồ là căn bản không có khả năng lấy ra 23 căn thông thiên mộc. Nương tử, đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vô Tình. Ngay sau đó Cổ Phong dưới chân tiên đằng xuất hiện, kéo lấy Cổ Phong hướng về bầu trời đi. Diệp Vô Tình gật đầu. Hai người bay thẳng vào cái kia trận pháp cửa vào bên trong. Ngay sau đó leo lên thông thiên thụ, xuyên việt trận pháp, đi tới thông thiên thụ phía trên. Cổ Phong đối với cái này thông thiên thụ lại có mới quen. Này có thể so sánh trong tưởng tượng, càng thêm to lớn. Cây này bên trong trung tâm nhất chỗ, là cây trụ cột, bốn phía phân ra rất nhiều thân cây, sau đó mới phân ra rất nhiều nhánh cây. Thông thiên thụ phía trên, cành lá rậm rạp, đồng thời còn có từng quả huyết sắc trái cây. Quả này tử, Cổ Phong biết được, tên là mộc huyết quả, là thông thiên thụ kết xuất, ẩn chứa trong đó nồng đậm thiên mộc huyết mạch, nhưng Cổ Phong không có hái. Dù sao mình chỉ là tới bắt thông thiên mộc, mà căn cứ Cổ Phong phân tích, rất hiển nhiên, kia trăm vạn năm thông thiên mộc, tất nhiên ở nơi này trụ cột. Bất quá Cổ Phong cũng không gấp, tiên lựa chọn một cái cành cây, bàn tay đặt tại trên đó. Tiếp theo, Cổ Phong cảm giác thể nội thiên mộc huyết mạch, cùng này thông thiên thụ đạt đến cộng minh. Lập tức, cây này làm chính là quang mang lóe lên. Cảm thấy, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, tâm thần khẽ động. Tiếp theo, chỉ thấy một cái chừng một thước trường thanh sắc đầu gỗ. Từ thân cây bên trong, chậm rãi bay ra, 10 vạn năm niên đại. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Này 10 vạn năm niên đại thông thiên mộc, phẩm giai cũng đã ở bát giai, xem như phó kiếm tài liệu luyện chế, đã đầy đủ. Một bên kia, Diệp Vô Tình cũng là thành công, lấy ra một cái 10 vạn năm niên đại thông thiên mộc. Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình thiên mộc huyết mạch nồng đậm, hiển nhiên vượt qua Diệp Vân Thành tưởng tượng. Hai người chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, Cổ Phong chính là lấy ra 12 cây 10 vạn năm niên đại thông thiên mộc. Diệp Vô Tình thì là lấy ra 10 cây. Nàng đã đầy đủ, bởi vì nàng muốn bố trí trận pháp, cần 10 chuôi lợi nhận, không có chủ phó phân chia, mỗi một chuôi đều muốn phẩm giai giống nhau. Trăm vạn năm, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đi tới trụ cột phía trên, bàn tay đè ở trên đó. Lập tức, chủ này làm phía trên, quang mang thiểm thước, Cổ Phong cảm thấy kia thông thiên thụ bên trong, 7 cái 100 vạn năm niên đại thông thiên mộc một trong. Nhưng, bị Cổ Phong câu thông về sau, này thông thiên mộc, nhưng không có phi ra. Hiển nhiên, này Thông Thiên Mộc cực kỳ bất phàm, vẻn vẹn lấy Cổ Phong Thiên Mộc huyết mạch, không cách nào làm cho hắn cam tâm đi ra. Cổ Phong chính là sốt ruột thời điểm. Một bên Diệp Vô Tình, không chút do dự, đưa tay đè ở Cổ Phong trên mu bàn tay. Lúc này, nàng Thiên Mộc huyết mạch, cũng theo đó câu thông trụ cột, kết hợp Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình Thiên Mộc huyết mạch. Chủ này làm lúc này chấn động lên. Rốt cục, một cái, toàn thân hiện ra màu vàng đen đầu gỗ, chậm rãi phi ra, 100 vạn năm niên đại Thông Thiên Mộc. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Này Thông Thiên Mộc phẩm giai, đã đạt đến cửu giai. Lần này một nhóm, có thể nói viên mãn kết thúc công việc. Chỉ đợi bản thân đem vừa đến cửu giai trận văn, đều khống chế, lại tu vi khôi phục lại, liền có thể luyện chế phi kiếm, bố trí kiếm trận, còn chưa tới thời gian. Chúng ta không bằng dạo quanh một lượt. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Cổ Phong hai chân phía trên riêng phần mình quấn lấy một cái tiên đằng. Này tiên đằng trợ giúp Cổ Phong ở Thông Thiên Thụ bên trên xuyên toa. Hai người dứt khoát liền hướng về Thông Thiên Thụ phía trên đi. 100 trượng, 1000 trượng, 1 vạn trượng. Hai người đã đang Thông Thiên Thụ bên trên, nhảy lên tới vạn trượng độ cao. Vậy mà, như cũ không có đến cuối cùng. Diệp Vô Tình nhìn Cổ Phong một chút, tiếp tục siêu phía trên đi. Cổ Phong dứt khoát cũng là tiếp tục. Có tiên đằng tương trợ, kéo lên cao, cũng không khó. 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, 7 vạn trượng. Cổ Phong một lần này, thực kinh ngạc, bởi vì căn cứ rất nhiều người miêu tả. Từ trong tinh không nhìn Thiên Mộc Tinh, trên đó Thông Thiên Thụ tuy cao, nhưng là chỉ có vạn trượng bộ dáng, căn bản không có khả năng có 7 vạn trượng cao. Trước mắt này Thông Thiên Thụ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, trong tinh không, nhìn về phía Thiên Mộc Tinh, chứng kiến Thông Thiên Thụ căn bản chính là chướng nhãn pháp. Ở Cổ Phong nghĩ tiếp tục lên cao thời điểm, một bên Diệp Vô Tình thanh âm truyền đến. Ngươi xem, đây là cái gì? Diệp Vô Tình mở miệng. Nàng vị trí, một cái người trưởng thành lớn bằng bắp đùi trên nhánh cây. Cổ Phong nhanh chóng đi tới Diệp Vô Tình bên người. Chỉ thấy, bên người nàng, lại có một bộ xương khô. Này xương khô, cứ như vậy nằm ở trên cành cây này. Lại, trên người, quấn quanh lấy từng cây nhánh cây. Hiển nhiên người này, là bị Thông Thiên Thụ giết chết. Thông Thiên Thụ là tuyệt đối sẽ không đối với có được Thiên Mộc huyết mạch người xuất thủ. Chẳng lẽ, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ở trên người người này, quan sát một phen về sau, hạ quyết định, đây không phải người Diệp gia. Thiên Mộc huyết mạch cũng không phải là khoảng chừng máu thịt bên trong, là sâu tận xương tủy, người này xương cốt bên trong không có nửa phần Thiên Mộc huyết mạch khí tức. Như vậy, người này là ai? Người này, khi còn sống tu vi, nên cực cao, không sai biệt lắm, là chuẩn tôn cấp, thậm chí, có thể là tôn cấp. Diệp Vô Tình quan sát về sau, mở miệng, Cổ Phong dưới chân duỗi ra một cái tiên đằng, quấn quanh ở này xương khô phía trên. Sau một lát, Cổ Phong mở miệng, là tôn cấp, bất quá là vừa mới đột phá loại kia tôn cấp, chẳng những căn cơ bất ổn, giống như không phải lấy chính đồ đột phá. Tương đương căn cứ tiên đằng phân tích. Người này hẳn là lấy cực kỳ phương thức cực đoan, tựa như tà ma chi pháp đột phá. Nhưng sau khi đột phá căn cơ bất ổn, chiến lực cũng cần phải chỉ tương đương với chuẩn tôn cấp. Còn chưa chờ ổn định tu vi, liền bị Thông Thiên Thụ chém giết. Đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong từ đó người bên cạnh, nhặt lên một khối lệnh bài. Hiển nhiên người này đã chết đi hồi lâu. Quần áo đều đã phong hóa, lại túi càn khôn cũng không biết nơi nào. Vô cùng có khả năng hắn không mang túi càn khôn mang theo. Nhưng lệnh bài này, lại là có thể xác định hắn thân phận. Chỉ thấy, ngay mặt khác giấu lấy 3 chữ. Tử Hồn Tông, Tử Hồn Tông. Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình đều là kinh ngạc. Tử Hồn Tông cùng Diệp gia tịnh xưng Bích Cơ Tiên vực 3 đại thế lực một trong. Một cái Tử Hồn Tông tôn cấp cường giả, tuyệt đối là người đứng đầu nhân vật, làm sao sẽ chết ở chỗ này? Mà cái này lệnh bài mặt sau cũng viết ba chữ, Lam Thương Vân. Lam Thương Vân người này là Tử Hồn Tông, Lam Hồn nhất mạch lão tổ tông. Cổ Phong trong mắt lóe lên khó có thể tin quang mang. Tất cả những thứ này xuất hiện quá mức quỷ dị. Hết chương.